Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 319, 10 vạn quỷ binh. Việc đã đến nước này, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, coi như là tất cả quỷ binh toàn quân bị diệt, thế nhưng chỉ cần có thể ngăn cản hai tên khốn kiếp này, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Phán quan sắc mặt cũng là một hồi biến ảo, lúc đầu đánh giao hảo Sesomaru tâm tư kết phường đem Diêm La Vương tiêu diệt, nhưng là kết quả là lại phát hiện hắn cùng với ác ma kia có cấu kết. Hủy diệt địa phủ đó là nhất định phải được, đây hoàn toàn không phù hợp lợi ích của mình. Đã như vậy, giữa hai người chỉ có thể là địch. Binh phù ở chỗ này, 10 vạn quỷ binh mau mau đến đây. Phán quan nhanh như tia chớp từ trong tay áo móc ra một cái lệnh bài tựa như đồ đạc, chợt giơ lên, chỉ một lúc, đếm không hết thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chúng yêu ma tâm bên trong đều là run lên. 10 vạn quỷ binh, cũng chớ xem thường 100.000 này quỷ binh, vô luận người đều là trải qua thiếu quá ngàn chọn vạn chọn. Người sinh tiền không phải quát tháo phong vân nhân vật. Bắt lại cho ta Sesomaru, đem cái này quần tà ma hết thảy áp tải 18 tầng địa ngục. Diêm La Vương sắc mặt dữ tợn quát, lại không biết, lời này vừa nói ra, liền như cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng, nhất thời yêu ma bên trong liền vỡ tổ. Cái gì? Hắn muốn đem chúng ta nhốt lại? Các huynh đệ, các ngươi hoàn nguyện ý trở về sao? Không muốn, cùng bọn họ liều mạng. 463 nhất thời chúng yêu ma tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, từng cái hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Diêm La Vương, hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ. Nhốt chúng ta nghìn năm lâu, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Diêm La Vương hiển nhiên không nghĩ tới, một câu nói của hắn, cư nhiên gây nên mãnh liệt như vậy bắn ngược, nhất thời liền có chút dại ra. Một bên phán quan trong lòng thầm mắng Diêm La Vương không biết tốt xấu, thấy không rõ lắm hình thức, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Từ hắn móc ra lệnh bài triệu tập quỷ binh cái kia một khắc kia, liền quyết định hắn đứng ở Sesomaru mặt đối lập. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi có chút mê mang. Nếu là ở phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chán trường. Nhưng là ở gặp qua Sesomaru thực lực chân chính sau đó, hắn liền hầu như mất đi cùng Sesomaru đối kháng dũng khí. Tràng diện là một mảnh hỗn loạn, Sesomaru khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã như vậy, ta liền dẫn dắt mọi người lật ngược cái này địa phủ, từ đó về sau, người người vĩnh sinh bất tử. Lời này vừa nói ra, nhất thời chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ một lúc, yêu ma trong chợt bộc phát ra một hồi mãnh liệt vui mừng. BJCS, tiếng hô, muôn năm, đại thánh muôn năm. Trái lại địa phủ nhất phương, cũng là người người sắc mặt trắng bệch, nhìn phía Sesomaru trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi chính là một cái kẻ điên. Diêm La Vương nhịn không được mở to hai mắt, trong mắt hiện đầy không thể tin tưởng. Ngươi biết, ngươi làm như vậy, sẽ để cho mảnh này thiên địa xuất hiện lớn dường nào nhiễu loạn sao? Người người vĩnh sinh bất tử, người đó còn có thể đi khẩn cầu thần linh. Thần linh còn có cái gì dùng? Đến lúc đó, sợ rằng người người đều vì thần. Cái kia bọn họ hiện tại những thứ này hay là thần? Chẳng phải là muốn cùng những phế vật kia giống nhau? Nhiễu loạn, Sesomaru cười tà, mảnh này thiên địa, càng loạn, ta lại càng hài lòng. Giết! Sesomaru sắc mặt chợt biến đổi, bàn tay to vung về phía trước một cái. Chỉ một lúc, vô số yêu ma dồn dập tuôn hướng Diêm La Vương, tiếng kêu một mạch bay đến chân trời. Lúc này, tất cả mọi người tâm lý đều là tràn đầy kích động. Vĩnh sinh bất tử, đó là cái gì khái niệm? Bọn họ tu luyện vì cái gì? Không phải là vĩnh sinh bất tử. Hiện tại, chỉ cần đi theo Sesshomaru, phủ định địa phủ, bọn họ sẽ gặp mộng tưởng thành thật. Ai còn có thể không điên cuồng? Chúng yêu ma giống như nước thủy triều tuôn hướng chính mình. Lúc này, Diêm La Vương sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh, nhanh để quỷ binh bù vào. Diêm La Vương vội vàng vẩy tay ra lệnh. Phán quan cũng là bình tĩnh không còn nữa trước đây. Hốt hoảng gật đầu, hét lớn, cho ta ngăn lại bọn họ. Không cho phép để bọn họ lại xông lên trước một bước. Này mệnh lệnh vừa ra, nhất thời chúng quỷ binh dồn dập bộc phát ra một hồi tiếng giết. Chợt nhằm phía chúng yêu ma, hai phe trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Tràng diện không thể bảo là không phải huyết tinh. Sesshomaru khóe miệng thủy chung đều là treo một lạnh nhạt mỉm cười. Trong mắt mơ hồ lộ ra một hờ hững. Đó là đối với sinh mạng coi thường. Kiệt kiệt, trên thạch đài, Sa Tăng đột nhiên phát sinh vài tiếng cười quái dị. Sesshomaru, ta thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi rất giống một tên ác ma. Không phải, ngươi quả thực so với ác ma còn muốn ác ma. Thế nào, nếu không phải suy tính một chút, làm ta thủ hạ, đến lúc đó, mảnh này thiên địa, ta phân ngươi phân nửa. Ta phân ngươi phân nửa. Sesshomaru không nhịn cười được. Sợ rằng chỉ có kẻ ngu si mới có thể tin tưởng cái này hay là một hai ngày xuống đi. Như tin, sợ rằng sẽ bị nuốt mảnh xương vụn đều không thừa. Một núi không cho nhị hổ, trừ phi là nhất công nhất mẫu. Cái kia hai người bọn họ ai đi biến tính? Khái khái, nói trở về chính đề. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng, ta đối với thiên hạ này thật không có hứng thú. Sesshomaru nhẹ nhàng nói, giọng nói mặc dù không trọng, cũng là chăm chú tột cùng. Sa Tăng con mắt khẽ híp một cái, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu Sesshomaru không quy thuận, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể là địch nhân. Nàng tuyệt đối không thể chịu đựng một cái có cường đại như vậy tiềm lực người tồn tại. Cái này gạt bỏ ý, chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao hắn bây giờ còn cần Sesshomaru đưa hắn cứu ra. Sesshomaru kỳ thực nói là lời thật lòng. Hắn đối với thiên hạ này, thật là không có ý gì. Hắn muốn chỉ là trở nên mạnh mẽ, lại biến mạnh mẽ, sau đó đem cái này thế giới nuốt trọn. Đi bên ngoài nhìn, đến cùng còn có bao nhiêu? Lúc này, chúng yêu ma cùng với các quỷ binh giữa giao chiến đã đến gay cấn. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Điên cuồng dùng cùng với chính mình lực lượng, đả kích địch nhân phía trước. Ở ngay thì đầu, chúng yêu ma còn có thể dựa vào lấy sĩ khí ngăn chặn quỷ binh một đầu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua chúng yêu ma không ngừng bại lui. Trong nháy mắt cũng đã chết hơn phân nửa. Nhìn nữa quỷ binh, tổn thất lại ngay cả phân nửa cũng chưa tới. Sesshomaru bẻ bẻ cổ, khóe miệng lộ ra một cười tà. Là thời điểm nên xuất thủ, chỉ thấy Sesshomaru chân phải chợt trên mặt đất giẫm một cái. Nhất thời đem dưới chân đá ra một cái hố to. Đồng thời thân thể dường như đạn pháo, nhanh chóng bắn về phía Diêm La Vương. Bắt giặc phải bắt vua trước, miễn là đem Diêm La Vương đánh giết. Hắn cũng không tin, những thứ này chính là quỷ binh còn dám làm càn. Mặc dù những thứ này quỷ binh không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng dù sao số lượng bầy ở nơi đó cũng có thể cho chính mình tạo thành phiền toái không nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.